Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 691, chủ nhân, an tâm chớ vội ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lại cúi đầu, đem Mặc Liên Thành vòng tại trong ngực, tự mình cõng lấy, sợ sẽ lạnh đến hắn. Cái này một cái không nói, trước tiên tìm cái thanh tĩnh lại an toàn địa phương cho Thành Thành chữa thương. Được, đi trước ta gần nhất ở địa phương, cam đoan thanh tĩnh cũng an toàn. Lưu Thiên Thủy phân phó Tiểu Phong một câu. Tiểu Phong tốc độ lập tức tăng tốc, khoảng bay 2 phút đồng hồ. Tiểu Phong rơi xuống tại một chỗ đột xuất trên vách đá dựng đứng. Nơi này bị gọt ra một cái bình đài, 10 phần xảo diệu, nhìn kỹ, cũng không phải là tự nhiên, mà là tại tự nhiên phía trên thêm chút đi người làm. Tại vách đá cái này một cái tự nhiên trên bình đài, 2 khối đá lớn trung gian, vậy mà che kín một gian nhà gỗ nhỏ. Cái này một cái địa phương, xác thực thanh tĩnh lại an toàn. Hai người đem Mặc Liên Thành cẩn thận từng ly từng tí an trí tại trên giường. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng miễn cưỡng xem như ngũ tạng đều đủ. Khúc Đàn Nhi để Lưu Thiên Thủy đi đánh tới một chậu nước sạch. Nàng lại tự mình thay Mặc Liên Thành rửa mặt một cái, cũng lau sạch sẽ thân thể, đồng thời đổi lại một bộ quần áo sạch. Đến mức quần áo là tìm Lưu Thiên Thủy đến dùng. Hai người dáng người không sai biệt lắm, nàng chọn tới chọn lui, vẫn là chọn một kiện áo trắng. Lưu Thiên Thủy ở một bên nhìn xem, hắn có chút không ổn. Lưu Thiên Thủy xem kỹ Mặc Liên Thành một phen, ra kết luận. Khúc Đàn Nhi giật mình, tay nhỏ nhanh chóng nắm chặt Lưu Thiên Thủy vạt áo, vội hỏi, cái gì ý tứ? Chủ nhân, an tâm chớ vội. Nàng cắn cắn môi, nhịn xuống, để cho mình bình tĩnh một chút, nói, hắn đây, cái này một bộ thân thể. Lưu Thiên Thủy bất thình lình nhớ tới cái gì, ngậm miệng không nói. Làm sao không được nói tiếp? Ta sợ nói đi ra, hắn tỉnh có thể hay không lại tập kích ta? Chấm, nàng ánh mắt nhíu lại, lãnh ý đi ra. Lưu Thiên Thủy âm thầm cảm thán, làm sao gặp gỡ loại này chủ nhân a hát. Cái kia xích lòa lòa ánh mắt, rõ ràng là uy hiếp. Chủ nhân, ta là không tiếp thụ uy hiếp. Đồng dạng càng là uy hiếp, ta liền càng không thích nói. Lưu Thiên Thủy tà khí nhíu nhíu mày, biểu thị chính mình ăn mềm không ăn cứng, kiên định không thay đổi lập trường. Chỉ là lại nói một nửa, thoáng nhìn Khúc Đàn Nhi không có cầm khăn mặt tay trái bên trên, dần dần ngưng tụ linh khí. Hắn lập tức nhụt chí, sửa lời nói. Chủ nhân, ta chỉ là bình thường không tiếp thụ, cũng không phải nói sẽ không đi tiếp nhận. Người trên người cũng có nội thương, đừng loạn động linh khí. Ai, nói nhảm quá nhiều, mau nói. Nàng sắp mất đi kiên nhẫn, không biết y thuật, cho nên nàng một chút cũng nhìn không rõ ràng Mặc Liên Thành tình huống. Chỉ là trực giác, rất nghiêm trọng. Tốt, thu hồi linh khí, chính mình điều tức một chút. Lưu Thiên Thủy cầm nàng không có cách, hắn cái này một bộ thân thể, thủng trăm ngàn lỗ, vốn là trọng thương người tối kỵ lại tổn thương. Trước kia thích hợp có lẽ có thể nấu qua được 1-2 năm, bởi vì hắn là thần y công tử nha. Nhưng là, một người có thể chịu bao nhiêu lần trọng thương? Hiện tại cho dù có thiên tầng liên, sợ cũng chịu không được bao lâu. Sau một khắc, Khúc Đàn Nhi ngốc trệ, trong tay khăn mặt rơi xuống. Thân thể trong phút chốc, có từng tia chết lặng cảm giác. Tìm không thấy chính mình phương hướng cùng cảm giác. Chủ nhân, ta có cái biện pháp có thể cứu hắn. Cái gì biện pháp? Nàng đờ đẫn hỏi. Còn người cũng bay lên cái kia một tia hy vọng. Liền là lần trước nói cái kia. Lưu Thiên Thủy giống như ngưng trọng, lại tối nhìn hôn mê Mặc Liên Thành. Có thể là, tiểu tử này dường như không vui. Người còn muốn nghe sao? Khúc Đàn Nhi trong đôi mắt đẹp hiện lên dãy rủa. Nếu có thể, Nàng là thật không muốn nghịch hắn ý tứ. Hiểu rõ. Việc quan hệ hắn sinh tử. Cách chương.